Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diệp hoàn toàn không quan tâm, nàng ta tiến lên lật vại nước, nhìn thấy đồ vật bên dưới, nàng ta không khỏi trợn tròn mắt. Nhiều kẹo thế này đại nương, sao lại có nhiều kẹo thế? Tô Thành vui mừng kêu lên, nhanh tay nhanh mắt lấy một nắm, sau đó chia cho đại ca và nhị ca, còn lại đưa cho Tô Côn và Tô Lâm. Ngon quá, thật ngọt, Tô Bân cố ý ăn kẹo thật to trước mặt mọi người. Lý thị vệ có muốn nếm thử không? Tô phu nhân bất lực, đây là đồ ăn vặt quý giá mà Tôn tướng quân tặng cho chúng ta. Ta sợ mấy tiểu hài tử này ăn hết một lúc nên đã giấu vào trong này, không ngờ lại bị người có lòng dạ hiểm độc vu khống. Lý thị vệ, bây giờ sự thật đã sáng tỏ, ngươi phải trả lại công bằng cho ta, trả lại công bằng cho Tô gia. Nói xong, Tô phu nhân trừng mắt nhìn Tiểu Diệp, khí thế bức người. Lý thị vệ hít một hơi, biết rằng chuyện hôm nay đã chọc giận Tô phu nhân. Nhưng Tiểu Diệp vẫn không cam tâm, ôm chiếc vải rỗng lật qua lật lại nhìn, sao lại là bánh và kẹo, thứ này cần phải giấu giếm sao? Chắc chắn không phải cái vải này, có lẽ bọn họ còn vải khác, hoặc là đã chuyển đi nơi khác. Tiểu Diệp sắp phát điên rồi, chát, một cái tát giòn giã giáng vào mặt nàng ta. Tô phu nhân lạnh lùng quát. Ngươi còn dám nói bậy bạ, làm bẩn thanh danh Tô gia, ta nhất định sẽ lấy mạng quèn của ngươi. Tiểu Diệp bị đánh choáng váng, ôm mặt quay lại nhìn những tỉ muội vừa rồi còn nhiệt tình như lửa. Bà ta đánh ta, vài cô nương của Yên Vũ lâu đều giống như không nghe thấy, chỉ nhếch mép rồi quay đầu đi chỗ khác. Lý thị vệ, bà ta đánh người. Tiểu Diệp lại nói với lão Lý. Lão Lý thở dài, rồi nói với Tô phu nhân. Phu nhân, cái tát này coi như đã đánh xong, tiếp theo đến lượt người khác. Chát, chát, đầu tiên là Tô Bân, sau đó là Tô Quân, rồi Trần Tú cũng không khách sáo, tiến lên tát nàng ta một cái thật mạnh. Mặt Tiểu Diệp lập tức sưng vù, nhất là Tô Bân và Tô Quân ra tay rất mạnh, dù sao họ còn trẻ và đã luyện võ. Lúc này, Tô Thành nhỏ tuổi đi tới, vẫy tay với Tiểu Diệp. Người ngồi xuống, nếu không ta không với tới. Tiểu Diệp tức muốn phát điên, một tiểu hài tử như vậy mà cũng dám bắt nạt mình, nàng ta nghiến răng định nói một câu tàn nhẫn. Lão Lý ra lệnh, ngồi xuống, nàng ta không khỏi sừng sốt. Lý thị vệ, Vân Mộng Hạ Vũ, ngồi xuống, không nghe thấy sao? Lão Lý tức giận, hắn quát lớn, đều là do nàng ta mà hành trình bị chậm trễ, còn chọc giận Tô gia, làm sao hắn có thể cho nàng ta dễ chịu? Tiểu Diệp ấm ức phải ngồi xuống, rồi cúi đầu. Ngẩng đầu lên, nếu không ta không nhìn thấy mặt ngươi. Tô Thành nhỏ tuổi vẫn rất không hài lòng. Tô Mặc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Thành, suýt nữa thì bật cười. Được rồi, cao trào của vở kịch này bắt đầu từ đây. Nàng nghĩ vậy, rồi lặng lẽ đặt chiếc túi tiền trong tay lên chân Tiểu Diệp. Tiểu Diệp nhắm mắt chờ ai tát. Tô Thành tiến lên, nghiến răng dùng hết sức bình sinh tát mạnh vào mặt nàng ta. Chát, một cái tát giòn giã. Đánh cho Tiểu Diệp ngã ngồi xuống đất. Rầm, chiếc túi tiền rơi xuống. Túi tiền của ta, đó là túi tiền của ta. Một tên thị vệ bị mất đồ ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Hắn chạy tới nhặt từ trên đất lên, rồi lật qua lật lại xem. Không sai, đây là túi tiền của ta. Cách chương.